Nhà du hành và thợ kim hoàn. Ngày xưa, có một nhà du hành thế giới tên là Jai. Anh khám phá vẻ đẹp của thiên nhiên cùng người bạn thân bé nhỏ của mình, một chú chó tên Rusky. Một ngày nọ, khi băng qua một cánh đồng, Rusky nhìn xuống một chiếc hố và sủa lớn. Có chuyện gì thế? Cậu thấy gì? Anh liền leo xuống hố và gặp một người đàn ông, một con khỉ, một con hổ và một con rắn bị mắc kẹt ở bên trong. Vì là một người tốt bụng và hào hiệp, nên anh quyết định hành động. Ôi không! Mình phải cứu người đàn ông kia, anh ta sẽ bị mấy con thú ăn thịt mất. Anh nhìn quanh và tìm thấy một đoạn dây già. Anh liền nhặt lên và thả một đầu xuống hố. Con khỉ nhanh chóng bám vào dây và trèo lên an toàn. Sau đó, con rắn cũng tự cuộn mình quanh dây rồi leo lên. Cuối cùng, con hổ bám vào sợi dây và được kéo ra khỏi chiếc hố. Cả ba con thú đều biết ơn người khách bộ hành và cảm ơn lòng tốt của anh. Cảm ơn anh, tôi sống bên ngọn đồi cạnh thành phố Norlock. Nếu anh đi ngang qua đó, tôi rất sẵn lòng giúp đỡ anh. Chúng tôi rất là biết ơn vì anh đã giúp đỡ. Tôi sống bên bức tường thành của Norlock, và nếu cần giúp đỡ, tôi rất sẵn lòng trả ơn anh. Nhưng tôi cảnh cáo anh, đừng cứu người đàn ông ở dưới kia. Loài người, nhất là gã đó, đều rất là vô ơn. Hãy nghe lời khuyên của chúng tôi. Hắn là kẻ tham lam và vô ơn. Hắn không hề nhân hậu và vô cùng kiêu ngạo khi tất cả chúng tôi tìm mọi cách để thoát thân. Tuy nhiên, cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi. Và nếu như anh có đi qua bìa rừng gần sông Serona, tôi sẽ tặng cho anh một món quà, hy vọng là nó sẽ hữu dụng. Nói rồi cả ba chạy vào trong rừng. Jay bỏ ngoài tai lời khuyên của ba con thú và quyết định cứu người đàn ông tội nghiệp nọ. Jay thả dây xuống và cứu người đàn ông trong hố. Cảm ơn anh, tôi là Rokan và tôi là thợ kim hoàn. Nếu như anh tới thành phố Norlock, tôi sẽ trả ơn cứu mạng của anh. Nói rồi, người thợ kim hoàn đi tới thành phố, còn Jay tiếp tục hành trình của mình. Jay băng qua cánh rừng, trong khi Rusky chơi đùa cùng đàn chim, đuổi bướm, tới khi họ đi tới ngọn đồi và được chú khỉ chào đón. Chào các bạn của tôi, rất vui được gặp lại. Đợi nha, tôi sẽ quay lại ngay. Được thôi. Jay và Rusky ngồi dưới bóng cây đợi khỉ quay lại. Vài phút sau, chú khỉ quay lại với một cây tiêu tre tuyệt đẹp. Hãy thổi cây tiêu này bất cứ khi nào cần hỗ trợ, sẽ có người tới giúp anh. Cảm ơn cậu rất nhiều. Chúng tôi đi tiếp đây. Họ tạm biệt chú khỉ và tiếp tục đi xuống ngọn đồi. Sau khi vượt đồi, họ băng qua một cánh rừng và phát hiện con hổ đang tiến lại gần. Nó cúi chào hai người và nói: Một lần nữa, cảm ơn hai người vì đã cứu tôi. Chờ một chút, tôi sẽ đem quà cho hai người. Con hổ đi dọc con sông nơi công chúa Norlock, chuẩn bị xuống tắm cùng với vài người hầu. Nó lại gần họ và gầm lớn. Khi thấy con thú to lớn đứng trên mỏm đá, công chúa cùng đoàn hầu nhanh chóng thu dọn, nhặt nhạnh những gì có thể rồi chạy thoát thân. Công chúa, mau chạy đi. Con hổ chạy tới và tại đó, nó tìm thấy một dây chuyền ngọc trai. À ha! Nó nhặt sợi dây chuyền lên và quay lại trao cho người khách bộ hành. Xin hãy nhận lấy món quà trả ơn vì đã cứu mạng tôi. Cảm ơn ông. Ông hổ thực sự quá tốt bụng. Và đây là một quả táo cho anh bạn nhỏ. Không hề hay biết cách con hổ đoạt lấy sợi dây chuyền. Hai người cúi chào hổ, rồi vượt sông tới thành phố Norlock. Nhìn kìa Rusky, chúng ta đã tới thành phố rồi nè. Đây sẽ là nơi nghỉ chân hoàn hảo. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục hành trình. Đi nào, ta đi thôi. Nếu như gặp được thợ kim hoàng Rocken ở đây thì tốt quá. Chúng ta có thể nhờ anh ấy bán chiếc vòng cổ này để có tiền đi lại và ăn uống. Cậu nghĩ như thế nào? Tôi nói có đúng không? Để xem, ta có thể tìm anh ấy gần chợ không nhé. Trong khi đó, khi đoàn hầu gái trở lại để lấy đồ cho công chúa, họ mãi miết đi tìm sợi dây chuyền ngọc trai quý giá của nàng, nhưng thất bại. Họ bẩm báo với nhà vua. Ngài liền thông báo trao giải cho bất cứ ai có thể tìm thấy sợi dây chuyền và trả lại cho ngài. Jay và Roski xuống chợ để tìm tiệm kim hoàng của Rocken. Đây rồi. Rocken rất vui mừng khi thấy người du hành. Xin chào, rất vui được gặp anh ở đây. Nói đi, tôi có thể giúp gì được cho anh? Tôi đi ngang qua thành phố này và cần nơi ăn uống, ngủ nghỉ trong đêm nay. Tôi chỉ có sợi dây chuyền này thôi. Tôi mong anh có thể mua lại sợi dây chuyền này để tôi có tiền mà đi tiếp. Khi thấy sợi dây chuyền, Rocken lập tức nhận ra nó. À, đây chính là sợi dây chuyền mình làm cho công chúa Rhea. Nếu báo cho nhà vua, mình sẽ trở nên giàu sang hơn bao giờ hết. Chắc chắn rồi. Tôi kiếm đồ cho anh ăn trước đã nha. Mời anh ngồi, ngồi đi. Tôi sẽ quay lại đây ngay ha. Jay liền ngồi đợi, còn Rocken vội vã bỏ đi. Người thợ kim hoàng lập tức lao tới cung vua và bẩm báo về sợi dây chuyền. Muôn tâu bệ hạ, người đã trộm sợi dây chuyền. Bây giờ hắn đang ngồi ở trong tiệm của thần. Tốt lắm, lính đâu? Bắt kẻ đó tới cho ta, mau! Jay và chú chó Roski bị bắt tới cung vua. Và khi thấy sợi dây chuyền trong tay anh, ngay lập tức sai quân lính trừng trị nhà du hành. Nhưng mà tôi... Ta không hề muốn nghe thêm một câu nào nữa. Ngươi sẽ bị gắn gông đi khắp thành phố để dân chúng thấy hậu quả khi trộm đồ của nhà vua, và coi đó là một bài học nhớ đời. Bắt hắn ngay, nhốt con cún đó vào trong củi luôn đi. Thế là Jay tội nghiệp phải đeo gông đi khắp thành phố trong khi người dân đứng hai bên miệt thị anh. Ê! Kẻ cắp! Ê! Khi nghe người dân miệt thị và la ó mình, Jay thốt lên. Giá mà khi ấy mình nghe lời các con thú về sự vô ơn của gã đàn ông đó thì mình chẳng thể bị xui xẻo như thế này. Đúng lúc ấy, anh nhớ ra món quà của chú khỉ. Anh liền rút cây tiêu ra khỏi túi và thổi. Khi nghe tiếng, chú khỉ liền lao tới thành phố. Ôi không, là Jay. Cậu liền lao tới nơi rắn và gọi rắn. Này, rắn ơi, ra đi nào. Rắn liền bò ra từ lỗ thủng trên tường. Là Jay, anh ấy gặp rắc rối rồi, chúng ta phải tìm cách giúp anh ấy. Tôi biết một cách rồi, cảm ơn vì đã báo cho tôi. Rắn liền tới chỗ chị gái của mình, một thân đen, và kể lại toàn bộ câu chuyện. Bà lập tức đồng ý giúp đỡ. Đây, hãy đưa cho anh chàng ấy thứ này khi em có cơ hội đi. Chị sẽ phù phép nàng công chúa xinh đẹp, và em phải báo cho nhà du hành rằng cách duy nhất để khiến nàng tỉnh lại chính là ngửi chiếc lá này. Thân đen liền thực hiện bùa chú, khiến cho công chúa rơi vào giấc ngủ sâu. Rắn liền bò vào ngục giam của Jay và Rusky và thuật lại kế hoạch cho anh. Hãy cầm chiếc lá này khi được gọi vào khuê phòng của công chúa đi. Hãy để nàng ngửi chiếc lá này, và khi ấy thì nàng sẽ tỉnh lại. Ngày hôm sau, nhà vua và thủ tướng có một cuộc tranh cãi nảy lửa về cách giúp công chúa hồi phục. Thưa bệ hạ, tất cả bác sĩ và thầy lang đã cố hết sức giúp công chúa hồi sinh, nhưng mà vô vọng vì không có cách nào hiệu quả hết trơn. Gọi pháp sư vào đi, ông ta sẽ có thể có giải pháp. Pháp sư hả? Nhưng thành phố ta đâu có pháp sư đâu, thưa bệ hạ. Vậy thì phù thủy, ta không quan tâm, tìm một người ngay. Đột nhiên mặt đất rung chuyển, cùng một làn khói và một mụ phù thủy hiện ra trước mắt nhà vua. Ai đó gọi phù thủy hay sao? Hả? Lên đâu? Tôi biết cách hồi sinh công chúa. Khoan, làm ơn chỉ cho chúng tôi. Người duy nhất có thể phá giải lời nguyền và giải cứu công chúa chính là người bị bắt giam hoàng ước đó. Được rồi, truyền tù nhân lên đây đi. Ngay lập tức, Say được triệu tập tới phòng của công chúa. Anh cho nàng ngửi mùi của thảo mộc và công chúa lập tức tỉnh lại. Ôi thiên thần của ta, cảm ơn cậu rất là nhiều. Cậu đã cứu con gái của ta rồi. Nói ta nghe, nếu không trộm sợi dây chuyền thì cậu đã lấy nó ở đâu chứ? Jay kể lại câu chuyện cho nhà vua và ngài trả ơn cho Jay vì đã cứu công chúa và hình phạt vì đã đưa thông tin sai lệch, lại còn không giúp Jay để trả ơn cứu mạng. Thợ kim hoàng Rokhan bị nhà vua tống giam. Cái gì? Không! Như vậy, Rokhan đã học được một bài học xương máu rằng ta phải biết ơn những người đã giúp đỡ chúng ta thay vì trở nên tham lam và ích kỷ.